Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 232, giảng đạo. Hai vị này thái cổ thời đại hoàng giả, tại nhân tộc tu luyện sử thượng lưu lại khó mà ma diệt dấu vết. Hậu thế một chút đại đế đều tham khảo qua bọn họ pháp. Mặt trời cùng thái âm hai bộ đế kinh tức thì bị tôn làm nhân tộc mẫu kinh. Bất quá. Nhân quả báo ứng phía dưới, cướp nhân hoàng đạo chính thống những phản nghịch đó cũng không có một cái nào kết cục tốt. Một tiếng nhẹ nhàng cảm thán, nhân hoàng thần ấn, vỡ nát vạn cổ, thái âm thần giáo hoàn toàn trở thành bụi bặm. Về phần những không có đó chú đóng ở thái âm thần giáo chỗ ở dư nghiệt, cũng là bị từng cái thánh địa đang đuổi giết, đánh hiệu lệnh vẫn là nhân hoàng báo thù, đều là cá mè một lứa. Có người ở cười lạnh, những thánh địa này trước đó đã làm gì nhân hoàng huyết mạch tại toàn bộ tử vi đều cơ hồ diệt. Tuyệt, bọn hắn hiện tại tích cực như vậy, đơn giản chính là sợ lần nữa tao ngộ ngày đó chẳng cảnh. Nếu không đế binh nếu là lần nữa khôi phục, không cần biết ngươi là cái gì đại năng vương giả, trấn áp tử vi, sinh mệnh cổ tinh đều muốn phá diệt, sợ uy không có đức. Nói trở lại. Đến tột cùng là ai tiêu trừ loại kia đáng sợ dư ba, một ông già rất nghi hoặc. Thái Dương Thánh Lực, chẳng lẽ là Thái Dương Thần Giáo ẩn thế vô thượng cao thủ, ai biết được bây giờ suy nghĩ một chút. Những cái này đại đế truyền thừa, nước bên trong thực sự thật sâu. Ngoặc kép chấm chấm, Thái Dương Thần Giáo tại một phương tràn ngập hỏa diễm thế giới bên trong. Một tiếng nói già nua đang vang vọng lấy, trong lời nói tràn đầy nghi hoặc. Thanh âm đầu nguồn, là một khối cao khoảng một trượng khối thần nguyên. Kim Ô Vương giờ phút này ngay tại hướng về nó gõ. Vẻ mặt trên mặt tràn đầy cung kính. Đúng vậy, loại kia đáng sợ Thái Dương Thánh Lực, làm cho không người nào có thể chống lại. Đáng tiếc không sao biết được nói diện mục chân chính. Hơn phân nửa không thuộc về Thái Dương Thần Giáo, dù sao nếu là thật có cao thủ như vậy. Bây giờ Thái Dương Thần Giáo hay là dạng này tàn lụi, âm thanh già nua kia nói. Sớm tại hoang cổ những năm cuối, Thái Dương Thần Giáo liền bị người hoàn toàn đánh rớt thần đàn. Đích xác, Thái Dương Thần Giáo đã từng là phụ cận cái này 10 cái tinh vực vô thượng bá chủ. Vạn tộc đều muốn tới triều bái. Chuẩn đế cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp. Chỉ là tại mười mấy vạn năm trước, đây hết thảy đều bị chung kết. Đó là một trận kinh thế đại chiến. Âm thanh già nua kia phảng phất là tại nói mê đồng dạng, tràn đầy một loại hồi ức. Lúc kia ta còn nhỏ, hiện tại chỉ nhớ rõ lẻ tẻ đồ vật. Ngày đó, toàn bộ tử vi tinh vực tất cả tinh thần đều ảm đạm rồi. Duy có một khỏa thần dương vĩnh hằng, chiếu sáng vũ trụ. Loại này cảnh tượng kỳ dị kinh thế kéo dài suốt 3 ngày. Đáng tiếc, cái kia vòng thần dương cuối cùng vẫn là nổ tung, trở thành bụi bặm, một cái hắc sắc cự thủ bao phủ tất cả, để mặt đất bao la đều lâm vào hắc ám. Đại đế ba động quét sạch thiên thượng địa hạ, giống như có vô thượng tồn tại hướng về phía Thái Dương Thần Giáo tiến hành gạt bỏ. Bọn họ đế trận bị phá ra, tất cả nội tình xuất thế, cũng tận số diệt vong. Một phương đại đế đạo thống như vậy kết thúc, phai mờ tại chúng sinh. Thanh âm già nua giống như có thổn thức. Thôi được, đề phòng vạn nhất, trong bóng tối thăm dò một phen đi. Đúng, trên hành tinh cổ này tất cả thánh địa đều ở lần nữa định vị Thái Dương Thần Giáo địa vị. Không người nào dám không nhìn cái này ngày càng suy sụp thánh hoàng đạo thống. Trong lòng tất cả đều tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Giờ phút này, một tay đạo diễn đây hết thảy cơ hoàn vũ. Đang ở cầm một bản cổ kinh, xếp bằng ở một khối đạo đài phía trên, cẩn thận cho trước mặt tiểu nữ hài giảng thuật thiên địa đại đạo. Trên người hắn có một loại đại uy nghiêm, trong miệng tụng xuất thần âm, mỗi chữ mỗi câu, khiến chư thiên đều cùng reo vang, cơ hồ có thể nói là đại đạo hóa thân, giống như là một vị đạo tổ đang giảng thiên địa đại đạo. Giải thích trường sinh bất hủ bí mật, giảng đến rồi chỗ huyền diệu. Càng là tiện tay diễn hóa xuất đủ loại đạo tác, vô số trật tự thần liên ở chỗ này đan xen. Cuối cùng càng là trên trời rơi xuống dị sắc, địa dũng kim liên, khiến tiểu gia hỏa nghe như si như say. Làm cơ hoàn vũ giảng đạo kết thúc, tiểu gia hỏa cũng lâm vào thâm trầm nhất bên trong cảnh giới ngộ đạo. Mi tâm chảy ra từng sợi thần tính tơ lụa, buông xuống, để nàng xem ra trong vắt thần thánh, giống như một tôn trích tiên đồng dạng. Nàng toàn thân ánh sáng, mỗi một tấc máu thịt đều trong suốt không có tạp chất. Tất cả lỗ chân lông đều thư giãn, vận chuyển có được đạo tính tinh khí, như một vòng thần nguyệt giáng lâm đến rồi trong hồng trần. Mà ở phía trên đỉnh đầu nàng, còn có một cái đại ấn lơ lửng, cổ phác mà uy nghiêm, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Theo tiểu gia hỏa tu hành, bên trong đại ấn có cái này đến cái khác chữ cổ lấp lóe, sau đó hóa thành một dấu ấn đang chấn động, như hoàng trung đại lữ oanh minh, càng là tràn ra vô cùng thái âm thánh lực, tại quanh người nàng còn quấn, thử thách nhục thể của nàng cùng thần thức, thái âm, tuân theo khai thiên tích địa mới bắt đầu trí âm chi lực. Sát cơ vô tận, khó mà khống chế, gần như không thể luyện hóa, càng không nói đến luyện thân. Từ xưa đến nay, chân chính đem thái âm cổ kinh tu đến viên mãn người, một cái tay đếm ra, đây là đang cùng vũ trụ trời xanh tranh khí vận cùng tạo hóa. Hiện tại, có một kiện đế binh đến phối hợp, để cho nàng có thể tại lúc mới bắt đầu đánh liền hạ thâm hậu nhất đạo cơ. Sau này tu hành tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Cơ hoàn vũ cẩn thận nhìn lấy, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Kết quả tất cả đều tiến triển rất thuận lợi. Sinh mạng bản nguyên đang không ngừng thăng hoa. Ngày đó sinh biến hóa, cho nàng phi phàm thuế biến. Chính là cơ hoàn vũ giờ phút này đều nhìn không thấu. Có một loại cảm giác cao thâm khó dò. Tại trong cơ thể của nàng, phảng phất có một tôn thần nguyệt huyễn ảnh. Mỗi một tấc huyết nhục đều tán thần quang. Có một loại bình thường bản chất, đã dung nạp những nhân hoàng đó chi huyết. Huyết mạch của nàng chiếm được thuế biến. Ngay cả thể chất của nàng giống như đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cơ hồ phản tổ, trở thành một tôn quá âm thể. Cơ hoàn vũ đã từng thử qua. Hai người huyết dịch phóng tới cùng một chỗ. Dù cho là hắn là một tôn hỗn độn thể, muốn trấn áp xuống dưới đều cũng không dễ dàng. Loại trình độ này, có thể chân chính sánh vai đại đế đời thứ nhất huyết mạch. Thậm chí ở bên trên linh tính, còn muốn càng hơn một bậc. Nhân hoàng đại đạo tẩy lễ, cơ hoàn vũ thật sâu cảm thán. Ta tên đồ đệ này tương lai, sẽ bất khả hạn lượng a. Chân chính trưởng thành, làm không tốt có hy vọng trở thành một tôn nữ đại đế. Hắn đã trải qua có thể đoán được. Tên đồ đệ này trong tương lai trên con đường tu hành đột nhiên tăng mạnh toàn bộ tử vi cổ tinh mấy. Trăm vạn nhân hoàng hậu duệ, hy sinh tất cả, mới thành tựu nàng, muốn không nghịch thiên cũng khó khăn. Nếu không phải thời đại này có thanh đế đại đạo trấn áp, lại cơ hoàn vũ thân là hỗn độn thể, không quan tâm phải chăng có người thành đạo phía trước, chỉ sợ đôi thầy trò này đều muốn làm qua một trận. Cơ hoàn vũ ánh mắt rất thâm thúy. Thôi được, sinh mệnh cấm khu quá mạnh, có thể đủ nhiều một cái giúp đỡ cũng là tốt. Lắc đầu, đem suy nghĩ thu hồi đến trước mặt kinh thư phía trên. Đây là hắn triều tư mộ tưởng, là từ nhân hoàng ấn tự mình truyền thụ, xem như chính thống nhất kinh văn, bổ sung thêm thái âm nhân hoàng bộ phận cảm ngộ, đối với hắn có hết sức xúc động. Tám dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.